Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, thời đại nào? Đi ra, Ikkyo hô hào, liền ném ra Charizard Pokebo, giống Charizard sau khi ra ngoài, cũng là sáng tỏ, lập tức Trương Trảo ôm lấy hai người, sau đó hướng xuống đất chậm rãi hạ xuống. A. Hô, a, hô, Samantha không ngừng mà làm lấy hít sâu. Thật sự là bị Ikkyo nhất cử nhất động dọa sợ. Đợi hạ xuống mặt đất về sau, Ikkyo liền đánh giá chung quanh. Lúc này, chung quanh vẫn là rừng rậm, chỉ bất quá cây cối thưa thớt không ít giống như. Với lại, cái kia từ đường cũng không thấy. Ikkyo cứ như vậy nhíu mày tự hỏi. Hiện tại, không hề nghi ngờ, tuyệt đối không tại lúc đầu địa điểm, hoặc là nói, không tại lúc đầu thời gian điểm, có lẽ là tương lai, có lẽ là quá khứ, tóm lại, liền là không hiểu ra sao. Samantha cũng dường như bình tĩnh lại, lùi lại hai bước, rời đi Ikkyo ôm ấp, một mặt nộ khí hô, hiện tại tốt, ngươi hài lòng, im miệng, Ikkyo lạnh giọng nói xong. Thật sự là bị đánh gãy suy nghĩ rất là chán ghét. Ikkyo nói chưa dứt lời. Nói chuyện Samantha càng xù lông. Chỉ vào Ikkyo hét lớn, ta im miệng. Đùa gì thế? Nếu như không phải ngươi, chúng ta làm sao có thể ở chỗ này? Hiện tại ngay cả địa phương nào, 19 thời gian nào, cũng không biết. Ta bảo ngươi im miệng. Hô hào, Ikkyo liền giơ tay lên, dường như muốn làm chạc đánh xuống. Charizard ngược lại là ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Hiện tại Ikkyo rõ ràng là trong lúc tức giận, vẫn là không muốn đi qua quấy giày tốt. Đánh, ngươi đánh a, ngươi ngoại trừ sẽ khi dễ ta, còn có thể làm cái gì? Ở chỗ này đánh chết ta tính toán. Samantha hô hào, còn ngẩng đầu lên, nhìn xem Ikkyo càng thêm phẫn nộ. Ikkyo gặp đây, há hốc mồm, cuối cùng nắm tay để xuống. Sau đó, hướng phía Samantha đi hai bước, đem Samantha ôm vào lòng. Ikkyo cũng biết Samantha một chút ý nghĩ. Hiện tại Samantha rõ ràng cảm xúc không ổn định, mà mình chỉ là bởi vì bị quấy rầy mà thôi. Không nên đi giận chó đánh mèo Samantha. Cặn bã, thả ta ra. Samantha một bên xô đẩy lấy Ikkyo, một bên cắn răng hô. Ikkyo không có buông ra Samantha. Tại Samantha bên tai nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta không đúng. Hiện tại lánh tĩnh một chút đi. Chúng ta đều suy nghĩ thật kỹ. Đây cũng là Samantha. Nếu như không phải Samantha, Ikkyo không chừng sẽ nổi giận đánh tới đâu. Đương nhiên, Ikkyo bên người đại bộ phận đều biết Ikkyo rất chán ghét bị đánh gãy suy nghĩ, cũng sẽ không đi đánh đoạn Ikkyo. Bất quá, bởi vậy Ikkyo cũng minh bạch, mình là thật có chút ưa thích Samantha, mà Samantha nghe vậy, thật cũng không đang kêu gọi, lần nữa làm lấy hít sâu, dường như điều chỉnh tâm tình. Gặp đây, Ikkyo buông lỏng ra Samantha, chậm rãi móc điện thoại ra. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì tín hiệu nha. Xem ra chúng ta hẳn không phải là tại cận đại, mà là xa xôi đi qua, hoặc là tương lai xa xôi cũng có thể. Ikkyo lắc đầu lầm bầm. Samantha thật cũng không tại sinh khí, ngẩng đầu nhìn Ikkyo chậm rãi nói ra, vậy chúng ta. Tất tiếng sột soạt tốt, tất tiếng sột soạt tốt. Nhưng vào lúc này, một bên rừng cây khắp nơi truyền đến. Samantha lập tức dừng lại lời nói, cảnh giác nhìn xem chung quanh, mà Ikkyo một phát bắt được Samantha ôm nhập mình trong ngực. Samantha lập tức giằng co, đừng nhúc nhích, ta bảo vệ ngươi, Ikkyo nhẹ nói lấy. Samantha nghe vậy, quỷ dị mắt nhìn Ikkyo. Nhìn xem Ikkyo cái kia vẻ mặt thành thật thần sắc, Samantha không tự chủ có chút đỏ mặt. Samantha là có thể nhìn ra đến, này lại Ikkyo tuyệt không muốn lên lần. Gặp được Mewtwo thời điểm loại kia ngả ngớn, loại kia không thèm để ý bình thường cảm giác, mà là trước nay chưa có chăm chú. Điều này cũng làm cho Samantha có chút cảm động, không nghĩ tới thật đến thời khắc mấu chốt. Cái này tự luyến cuồng vẫn là rất thi ở mà. Liền là một điểm, tại Samantha trong nội tâm đậu đen rau muống lấy, người nhà có thể hay không phỏng đoán thực lực của mình, cùng thực lực của ta về sau, lại nói ra những lời này. Bất quá, loại cảm giác này thật không tệ đâu. Nghĩ như vậy Samantha, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng mỉm cười. Sau đó, Samantha liền thi tại Ikkyo trong ngực, ánh mắt không phải cũng đoạn địa tung bay hướng bốn phía. Tay cũng sờ về phía bên hông túi sách bên trong Pokbo. Mà Charizard cũng đứng ở Ikkyo bên người, một mặt cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Ikkyo đâu? Cũng đồng dạng sờ lấy bên hông Pokbo. Ikkyo rất rõ ràng, hiện tại Mewtwo không ở bên người, Lily không ở bên người. Với lại, Ikkyo cũng không mang một cái thiên vương cấp Pokemon, một cái quán quân cấp Pokemon. Có thể nói là Ikkyo trước nay chưa có trống rỗng kỳ thực lực thời khắc yếu đuối nhất. Bất quá, Ikkyo cũng không phải rất lo lắng. Có hệ thống ban thưởng tồn tại, Ikkyo có thể kịp thời tạo ra một cái thần thú cấp Pokemon. Bất quá, bởi vì tấn thăng tốc độ quá nhanh, khẳng định không có cái khác thần thú cấp cường đại. Nhưng là, cái này đều không phải là sự tình. Thử nghĩ, nếu như tùy tiện liền gặp được một cái thần thú cấp, còn hết lần này tới lần khác muốn cùng Ikkyo đối nghịch, vậy thì thật là mua xổ số trúng giải thưởng lớn, đi ra ngoài trên trời rơi phân nện đầu xác suất. Cho nên, dù cho đối không biết tình huống rất là lo lắng, nhưng là Ikkyo vẫn là thả rộng lòng thái đi đối mặt. Còn nhân tiện có thể soát Samantha độ thiện cảm, không chừng lần này kết thúc liền có thể không bị cự tuyệt bên trên một lũy, hai lũy nữa nha. Nếu như Samantha biết Ikkyo ý nghĩ, khẳng định độ thiện cảm cuồng rơi, biến thành số âm A, tất tiếng sột soạt tốt, tất tiếng sột soạt tốt thanh âm lần nữa truyền đến thời khắc. Bốn phía đi ra các loại Pokemon, có Nidoking, Nidokin, Raiden, Golem, Machamp, Tauro, Ursaring, mỗi loại đều nắm chắc chỉ, hết thảy có chừng hơn 30 chỉ. Ikkyo nhìn xem, trên mặt trồi lên một vòng thần sắc quái dị. Bất quá, cũng đã biết hiện tại một chút tình huống. Không khác, bởi vì những cái kia Pokemon trên thân đều cài đặt một cái hoặc là mấy cái gia chế, làm bằng sắt áo giáp một loại. Nhìn đến đây vẫn chưa rõ sao? Hiện tại thời đại, tuyệt đối là tại cổ đại, mà lại là mấy trăm năm trước, thậm chí khả năng hơn ngàn năm trước kia cổ đại, cũng không biết thời gian cụ thể, bởi vì chỉ có cổ đại thời điểm mới có thể đối Pokemon lắp đặt lên loại này hạn chế đạo cụ. Mặc dù không rõ loại này đạo cụ đối Pokemon có cái gì hạn chế, nhưng là, điểm ấy không là vấn đề. Vấn đề là, nơi này đã xuất hiện những này bị nhân loại trưởng khống Pokemon. Như vậy phụ cận nhất định có nhân loại nơi ở. Đây là Samantha có chút ngạc nhiên nhìn xem chung quanh Pokemon, tự nhiên cũng đã nhìn ra những cái kia Pokemon trên thân đều mang hạn chế bọn chúng đạo cụ. Hệ thống quét hình, theo tư liệu từng cái đạt được, Ikkyo thần sắc càng quỷ dị hơn. Những cái kia Pokemon đại bộ phận đều tại hơn 50 cấp. Chỉ có số ít hơn level 40 cùng hơn 60 cấp. Tiềm lực cũng đều là xanh, lam, tím, không có một cái nào màu trắng hoặc là màu bạc. Ikkyo thật không biết những người cổ đại này là thế nào bồi dưỡng, làm sao phân biệt ra Pokemon tiềm lực. Về phần những này Pokemon vì cái gì như thế nghe lời, kỳ thật cũng rất đơn giản, tám thành đều là từ nhỏ bồi dưỡng loại hình, đã bị tẩy não. theo thói quen nghe mệnh lệnh, chớ nói chi là những cái kia trên thân mang theo đạo cụ. Coi như không có những cái kia đạo cụ, những này Pokemon đại bộ phận là sẽ không phản kháng, trừ phi thiên tính tàn bạo một loại. Các ngươi là ai? Từ đâu tới người xứ khác? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.